Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3449, liệt đầu cổ 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Tô Yên một bộ sinh không thể luyến biểu lộ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu Kê Tử, gia đình còn không có chơi chán đâu, không tiễn chúng ta trở về. Kê Tử nhìn thấy hai người bọn họ qua đây, cũng thật cao hứng, bay lên bay xuống giúp bọn hắn thanh lý phụ cận cổ trùng, trong miệng hoa hoa kêu lên, thứ này đại bổ a, ăn thật ngon, các ngươi chờ ta một hồi a, thật vất vả có cơ hội như vậy, các ngươi để cho ta ăn nhiều mấy cái. Mấy người vô kế khả thi tụ cùng một chỗ quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tổ Yên chỉ vào cách đó không xa cái kia tôn dấu ở trong sương mù dày đặc thạch điêu nói ra, ta nhìn cái này cổ trùng vô cùng vô tận, đều là thứ này thả ra, không phải vậy chúng ta đi qua đem nó phá hủy, cũng coi như tạo phúc mọi người. Đoàn người đều cảm thấy không có vấn đề, thế là Tổ Yên nhường Kê Tử yểm hộ bọn hắn hướng thạch điêu cái kia bên cạnh tới gần, Kê Tử chỉ là không muốn ra ngoài, hướng chỗ sâu đi có càng nhiều cổ trùng có thể ăn, nó càng thêm vui vẻ, thế là chiếu cố bọn hắn bay qua. Thạch điêu phảng phất so trước đó cao lớn hơn rất nhiều, mà lại. Theo bọn hắn tới gần, dần dần cảm thấy choáng đầu hoa mắt, Diệp Tiểu Mộc thậm chí nghe được một loại thanh âm kỳ quái cùng bình thường nghe được thanh âm hoàn toàn khác biệt, loại thanh âm này tựa như là trực tiếp tiến vào ý thức chỗ sâu, là liên tiếp kỳ quái ký tự. Tào Vĩ ba đỉnh trước không nổi, xoay người nôn mửa liên tu. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian niệm lên thanh tĩnh kinh, choáng đầu lòng buồn bực cảm giác buồn nôn quả nhiên khá hơn một chút, bất qua có thể cảm giác được cổ. Lực lượng kia vẫn ý đồ xâm nhập ý thức của mình, chỉ có thể cố gắng niệm chú, một bên nhắc nhở mọi người đi theo niệm. Theo rời tượng đá càng ngày càng gần, tượng đá này hai mắt cũng ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, sau đó, bọn hắn nhìn thấy loại kia thu hút tâm thần người ta ánh mắt trong lòng một cái giật mình, muốn rời tầm mắt lại không làm được. Bọn hắn từng cái ngã trên mặt đất. Có đại vô tiên gia tộc người liên thủ tiến lên, dần dần đuổi tới, liếc nhìn cái kia tôn tượng đá con mắt tầm mắt cũng đều không rời ra, mặc dù bọn hắn có vô thuật hộ thể cũng giống vậy không có chống bao lâu, lần lượt ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên hai cái không có ngã, mặc dù nội tâm mãnh liệt buồn nôn muốn ói, nhưng chỉ có hai người bọn họ không có ngã. Vương Tiểu Bảo cũng không có ngã, nhưng... là ngồi dưới đất dùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp tiến nhập trạng thái nhập định toàn thân Phật quang phổ chiếu, không nhận bất cứ thương tổn gì. Tình huống như thế nào? Kê Tử phát hiện trên đất tình huống, cúi người lao xuống, vốn định vọt tới Tô Yên bên người đi, đột nhiên nghĩ đến kẻ cầm đầu là cái kia tượng đá, thế là đối với nó vọt xuống dưới. Một đoàn năng lượng ba động dâng lên, phảng phất một cái bàn tay vô hình, bắt lấy nó, hướng trên mặt đất dùng sức quăng đi. Kê Tử dãy giụa không được, Tổ Yên quát to một tiếng, bắn ra tiềm năng, ý đồ tiến lên cứu, kết quả trên nửa đường cũng bị một cỗ lực lượng bắt lấy, đồng dạng đầu hướng xuống hướng trên mặt đất quăng. Diệp Tiểu Mộc bay người lên trước, trong tay hàn quang vừa hiện tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem Diệt Linh Đinh đâm vào. Tượng đá một con mắt bên trong, máu đen chảy ra, trong chớp nhoáng này, Diệp Tiểu Mộc trước mắt giống như tránh về một dạng, nhìn thấy rất nhiều kỳ quái hình ảnh, tượng đá run rẩy dữ dội, tảng đá khắp thành miệng đột nhiên mở ra, phun ra một luồng hắc khí, Diệp Tiểu Mộc hút vào, cảm giác cả người bị hắc ám bao vây, có một luồng cực kỳ kích thích cảm thụ từ bốn phương tám hướng đánh tới, bắt đầu hắn tưởng rằng nóng, tiếp lấy mới phát hiện là rét lạnh. Không biết đây là địa phương nào, cũng không biết làm như thế nào thoát khốn, Diệp Tiểu Mộc trong lúc tình thế cấp bách ngược lại tỉnh táo lại, ngẫm lại trước đó Vương Tiểu Bảo dùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp ngồi xuống, thế là cũng tranh thủ thời gian làm như vậy mặc dù không biết có hay không dùng, nhưng đây là dưới mắt hắn duy nhất có thể làm chuyện. Quả, nhiên một khi tiến vào thổ nạp trạng thái, quanh thân kích thích cảm giác đã khá nhiều. Nhưng chỉ cần một chút xíu phân tâm, loại kia kích thích cảm giác lập tức lại mãnh liệt. Bây giờ cũng là không có cách nào có thể nghĩ rồi, Diệp Tiểu Mộc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, vứt bỏ hết thảy tạp niệm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu thổ nạp. Đùng, đùng, hắn cảm nhận được đại địa rung động tựa như là tiếng bước chân, bốn phía đen kịt đến cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Diệp Tiểu Mộc ý thức chỗ sâu phảng phất thấy được một cái diện mục dữ tợn cự nhân đang theo chính mình đi tới. Không sai, chính là cầm lấy cái tượng đá, mọc ra sợi râu, hình người bạch tuộc quái, nó không phải mình gặp qua kinh khủng nhất tà vật nhưng mang cho hắn sâu trong nội tâm cảm giác lại là sợ hãi như vậy cùng tả. Đây là tới từ không biết sâu nhất tầng sợ hãi. Một khẩn trương lên, Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm giác rét lạnh thấu xương, trong lòng nghĩ dù sao chính mình cũng đánh không lại, dứt khoát quyết tâm liều mạng, thu hồi tất cả tạp niệm tiếp tục điều tức thổ nạp. Quái vật kia đi tới trước mặt. Diệp Tiểu Mộc có thể ngửi được trên người hắn mùi hôi thối, so tử thi còn khó hơn nghe. Hắn có thể cảm giác được quái vật kia đang thử thăm dò chính mình, tựa hồ trên người mình có cái gì để nó cảm thấy hoang mang bên trong địa phương. Nội tâm Diệp Tiểu Mộc chỗ sâu đột nhiên nổi lên cảm giác chính là mình ngàn vạn không thể phân tâm, nhất định phải đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở thổ nạp trong chuyện này, chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống có thể còn sống sót. Hắn tiến nhập quên tình trạng của ta cùng trên đời. Kia tà ác nhất quái vật mặt đối mặt thế mà, làm được tâm như chỉ thủy. Bởi vì tượng đá bản thể gặp công kích, Tổ Yên cùng Kê Tử đều cảm thấy toàn thân buông lỏng, Kê Tử thành công thoát khốn, sau đó từ không trung một ngụm ngậm lấy Tổ Yên, bay rơi trên mặt đất, lại nhìn Diệp Tiểu Mộc phát hiện hắn cùng Vương Tiểu Bảo một dạng, ngồi dưới đất ngồi xuống, bất đồng chính là Vương Tiểu Bảo toàn thân cao thấp lóe ra Phật quang, mà Diệp Tiểu Mộc trên thân thì là Tử quang. Tổ Yên bản năng cảm thấy, không nên đi quấy rầy hắn. Tí tách, có giọt nước rơi vào trên mặt. Trời mưa, Tổ Yên ngẩng đầu nhìn lại, đích thực là có nước mưa rơi xuống, giống như là không lớn mưa vừa, nhưng rất nhiều hạt mưa trên không trung rơi xuống lúc phảng phất đập vào cái gì nhìn không thấy đồ vật bên trên, sau đó vật kia liền hiện hình rồi. Bị nước mưa đánh vào trên mặt đất là những cái kia cổ trùng. Từng cái lớn lên giống là con ruồi một dạng, nhưng là hình thể rất lớn, nhất là đầu đặc biệt lớn, trên miệng mọc ra cái ống tiêm một dạng đồ vật. Những này cổ trùng bị dầm mưa sau đó, thật giống như gặp thuốc trừ sâu DDVP, từng cái lập tức liền bay không nổi rồi, rơi trên mặt đất chật vật dẫy dụa lấy, nhưng rất nhanh liền đã chết đi tiếp lấy hóa thành một làn khói. Cổ trùng 10 phần nhiều, như là cá giết sang sông, đen nghịt khắp nơi đều là, nhưng là nước mưa càng thêm tinh mịn, theo mưa càng không ngừng rơi xuống, cổ trùng cũng từng đám rơi xuống tử vong, cuối cùng không sai biệt lắm chết sạch rồi. Độc chướng bên ngoài truyền tới một cái thanh âm, thánh nữ đã điều phối ra đối phó hàng đầu sâu độc dược thảo thi hồi xuân chi thuật giết chết cổ. Trùng, chư vị có thể tiến đến cứu đám người, chỉ không thể rời những cái kia tượng đá quá gần. Nguyên lai là Vu Linh Tín nữ xuất thủ, đoàn người thở phào một cái thế là nhao nhao đi qua cứu người. Đại bộ phận đều được cứu trở về, không may có số rất ít bị cái kia liệt đầu cổ tai họa thời gian quá dài, hai mắt toác ra, đầu cũng nứt ra, tự nhiên sống không được, hồn phách rời đi thân thể sau đó, đứng tại bên cạnh nhìn qua thi thể của mình ô ô khóc. Cách chương.